xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1457. Khóc chuyện audio.com. Ăn cơm xong, Tiểu Nhiễm chủ động gánh vác rửa bát công tác. Cố Mạc Tiện đứng ở một bên giám sát, một bên Nhi ngốc đi đừng ở chỗ này quấy rối. Tiểu Nhiễm đem Cố Mạc phá khai. Quấy rối đây là oan uổng nhất hình dung từ. Ta cái gì cũng chưa làm. Cố Mạc nháy tinh duệ con ngươi, ủy khuất địa nhìn Tiểu Nhiễm. Ngươi ở chỗ này liền nghiêm trọng ảnh hưởng ta. Tiểu Nhiễm một bên rửa bát vừa nói đạo. Cố Mạc tiến lên, từ phía sau gắt gao ôm Tiểu Nhiễm eo. Trầm thấp hỏi han, kia như vậy à, Tiểu Nhiễm cảm giác được Cố Mạc dụng nồng đậm hương thơm vị đem chính mình vây quanh rồi. Của cô khuôn mặt nhỏ nanh lập tức sai hồng, nghiêm trọng, chấm, Cố Mạc xoay vặn qua Tiểu Nhiễm mặt, tại môi cô nặng nề mà mổ một phen, kia như vậy à, phi thường nghiêm trọng. Tiểu Nhiễm trừng mắt Cố Mạc, tức giận nói, ngươi không nghĩ muốn ta đem cái đĩa toàn bộ quăng ngã liền cút cho ta ra phòng bếp. Tiểu người đàn bà đanh đá, Cố Mạc gác mặt tại Tiểu Nhiễm cổ, thô thanh nói, tái không đối với ngươi hung điểm, ngươi không thể nào bay lên trời. Tiểu Nhiễm khinh khẽ hừ một tiếng, để cho ta ôm ngươi một cái, biệt đuổi ta ra ngoài, cầu ngươi. Cố Mạc ăn nói khép nép địa cầu đạo, anh không nỡ ly khai cô nửa bước, thực hết cách với ngươi. Tiểu Nhiễm quyết quyết miệng nhỏ. Cố Mạc ngữ khí để cho cô ngoan độc không đến đây. Xem ra là đuổi không đi người. Cố Mạc lộ ra thực hiện được cười. Buộc chặt xong trường, nha đầu, ngươi không cần của ta trong khoảng thời gian này. Ta theo vào thập bát tầng địa ngục một dạng. Cố Mạc điềm đạm đáng yêu nói. Xứng đáng, Tiểu Nhiễm khinh khẽ hừ một tiếng. Tiếp tục rửa bát, ta là đáng đời. Cố Mạc thở dài. Ta mỗi ngày một nhắm mắt lại liền nhìn đến ngươi. Trong đầu tất cả đều là ngươi. Suy nghĩ đến ngươi này tâm liền cùng bị 10 vạn mũi tên bắn thủng một dạng. Tiểu Nhiễm nghe được Cố Mạc hình dung từ. Trong lòng cũng đi theo thống rồi. Cô lúc ấy làm sao không phải. Mặc kệ là chạy tới Hắc Hà. Vẫn lại là trốn ở Bê Thị. Cô vẫn bị anh giày vò đến ăn không vô ngủ không yên. Cô xác định chính mình thủy chung đều là thương anh, chỉ là bị thương được quá sâu, không có dũng khí tái ái. Có một đoạn thời gian ta tràn ngập tuyệt vọng, ta nghĩ đến ngươi tái cũng không cần ta nữa. Cố Mạc nói xong, thanh âm tiện bắt đầu nghẹn ngào, hốc mắt cũng ẩm ướt. Ta hiện tại có thể như vậy ôm ngươi xem ngươi rửa bát. Ta cảm thấy được cùng nằm mơ tựa như, ta có như thế trọng yếu. Tiểu Nhiễm khóe môi lặng lẽ nhếch lên, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười. Đương nhiên ngươi là của ta dưỡng khí. Cố Mạc thô thanh hồi đạo. Không có ngươi, ta ngay cả hô hấp đều đã thống. Tiểu Nhiễm đem cái đĩa phóng vào trong ao, xoay người nhốt chặt Cố Mạc cổ, cười thân, hôn, thượng của anh môi mỏng. Bảo bảo không đau, bảo bảo không khóc, nha đầu. Cố Mạc bị Tiểu Nhiễm mà nói đùa cười. Cô đây là coi anh như hài tử hống. Bảo bảo thống Tiểu Nhiễm đều biết đạo. Bảo bảo trong lòng khổ. Tiểu Nhiễm thật cao hứng. Tiểu Nhiễm xấu xa địa cười nói. Ngươi cái này vui sướng khi người gặp họa ra hỏa. Cố Mạc bị Tiểu Nhiễm tức giận đến căng thẳng khóc mặt. Hành hạ ngươi là ta suốt đời lớn nhất sự nghiệp. Tiểu Nhiễm ngửa đầu. Nhìn Cố Mạc như hắc diệu thạch một dạng xinh đẹp ánh mắt. Ngạo kiêu nói. Ngươi thành công rồi, Cố Mạc cúi đầu, để Tiểu Nhiễm chán thì thầm. Tiểu Nhiễm nhảy dựng lên bò lên của anh eo. Hiếm có chủ động hôn Cố Mạc, nước mắt ẩm ướt nói. Mạc tiên sinh, bảo bảo trong lòng khổ, bảo bảo trong lòng thống. Cố Mạc đem Tiểu Nhiễm ôm lấy tới phóng tới trải chuốt đài thượng. Nhiệt tình địa đáp lại, ta biết, ta đều biết đạo chúng ta không cần tái đây đó tương hỗ hành hạ rồi. Tốt sao, hảo, Tiểu Nhiễm nháy ướt át phiên mâu, thanh âm khàn khàn địa hồi đạo, cách chương.